đi ra xem Dương Quý Nhân đến vườn hoa phía tây là đi những nơi nào, gặp mặt những ai. Dạ, nô tỳ biết. Triệu Hà gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Thần Hy cầm trong tay trăm gỗ đào, đem chồng tóc cuối cùng cố định lại, lúc này mới đứng dậy. Trở về cung dĩ nhiên là trước phải đi xem vị tiểu thư đã trở lại hay chưa. Mới vừa rồi, nàng đã hỏi qua, nàng ta nói là bị bệnh, đóng cửa từ chỗ tiếp khác. Thật buồn cười, rõ ràng là không có trong hoàng cung, nói cái gì là bị bệnh không muốn tiếp khác, nàng chỉ là muốn đem Mạnh Điệp Vũ sốc lên đấy. Ăn mặc xong xuôi, Thần Hy theo hành lang phía sau mà đi. Phía bán chính là Cẩm Hoa Hiền, liếc mắt nhìn có chút tiêu điều. Trong lòng cười lại một tiếng, thật đúng là có bộ dạng dưỡng bệnh.